Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, 279 tra hỏi cùng lựa chọn. Nguyết các cô gái bởi vì chuyện này mà trở nên rất là sa sút. Đơn giản luyện tập một hồi khiêu vũ, liền từng người rời đi. Honoka các nàng cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút tương lai con đường. Nên lựa chọn như thế nào? Một lần nữa, Honoka cảm nhận được loại cảm giác khó chịu này. Mà lần trước, chính là Mộc Tiểu Tiểu không từ mà biệt thời điểm. Nói đến Mộc Tiểu Tiểu, Honoka đột nhiên nghĩ tới hắn là Nguyết người phụ trách. Có muốn hay không hỏi hỏi ý kiến của hắn? Honoka vừa định gọi điện thoại đi qua, nhưng lại thu hồi lại. Nghĩ tới cùng Umi tách ra trước lời của nàng. Honoka, kết quả ngươi muốn là cái gì? Nếu như muốn tốt rồi liền nói cho chúng ta biết đi. Đúng vậy, nàng ý nghĩ của mình. Phanh, ngã xuống giường. Honoka cảm giác đầu mình bên trong rối bời. Một bên khác, rời đi. Nghe xong Kotori kể lể, Nozomi Tuzu cùng Jin Hoshizora đều há to miệng, rời đi. Là cùng lần trước, nhìn thấy Kotori yên lặng không nói bộ dáng. Nhìn dáng dấp chính là như vậy. Jin nhất thời vội vàng kêu lên, tại sao phải rời đi? Chẳng lẽ Tiểu Tiểu là có chuyện gì sao? Tại sao không thể lưu lại? Hẳn không phải là nguyên nhân kia đi. Tuzu thần sắc cũng có chút bối rối, Kotori không phải. Nói sao, nếu như Nguyết giải tán mà nói, hắn liền không thể không rời đi. Ừ, không hiểu, chẳng lẽ hắn rời đi cùng Nguyết giải tán có cái gì quan hệ trực tiếp sao? Ta cũng không quá rõ ràng. Kotori nhỏ giọng nói, bất quá khi đó nhìn dáng vẻ của hắn. Không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, khi đó hắn cũng có mấy ngày thời gian không ở trạng thái. Các ngươi cũng biết chứ. Nguyên lai hắn một mực khốn nhiễu sự tình chính là cái này sao? Nozomi Tuzu thở dài, cứ như vậy. Cảm giác hắn càng thêm thần bí đây. Tuzu, xem bói vô dụng sao? Jin đột nhiên hỏi, ta thử qua mấy lần. Đáng tiếc, Tuzu lắc đầu một cái. Móc ra một tấm bài tarot, đều là một mảnh sương mù. Nếu như muốn biết mà nói, vẫn là phải tự chúng ta đi hỏi mới được a. Nói lấy Nozomi Tuzu thoáng cái đứng lên. Nhìn một chút Kotori còn có Jin, chúng ta đi thôi. Đi trong nhà của Tiểu Tiểu, đem sự tình hỏi rõ. Kotori cùng Jin hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Các nàng cũng muốn biết chân tướng. Kotori, Jin, còn có Tuzu, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đột nhiên đến tam nữ. Sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười, các ngươi làm sao tới rồi hả? Hơn nữa trễ như vậy. Tiểu Tiểu, Nozomi Tuzu trực tiếp ngắt lời hắn. Một mặt nghiêm túc, ta hy vọng ngươi có thể đem sự tình toàn bộ nói hết ra. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, ngươi đang nói gì à? Chuyện gì? Còn muốn giả bộ ngu sao? Nozomi Tuzu không chút khách khí ép lên trước, cười lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên là liên quan với chuyện của ngươi. Ta nhưng là đặc biệt hỏi Kotori còn có Jin, giải tương đương Tiểu Tiểu, đem chuyện của ngươi toàn bộ thành thành thật thật phun ra đi. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, nhìn thấy Tuzu nụ cười quỷ dị kia, lúng túng khoát khoát tay, cười nói, Tuzu, chuyện của ta có cái gì tốt nói a? Thiệt là, nhất định là các ngươi hiểu lầm cái gì? Hay là không đánh tính nhả ra sao? Nozomi Tuzu một bộ sớm đoán được biểu tình như vậy. Ánh mắt càng lúc càng ác liệt, tại sao phải cự tuyệt chúng ta chế tạo tình ca? Tại sao Nguyết giải tán liền nhất định phải rời khỏi? Tại sao cái đó máy chụp hình soạt soạt một cái liền có thể thay đổi quần áo? Tiểu Tiểu, người rốt cuộc là ai? Ta chính là Mộc Tiểu Tiểu A, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Hơn nữa người nói những vấn đề kia, ta cái gì cũng không biết. Cái gì tình ca, cái gì rời đi, cái gì camera, ta cái gì cũng không biết tương đương. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua, bĩu môi, một bộ mặt dày mày dạn chính là không nói thái độ. Đừng nói Tuzu rồi, liền ngay cả tính cách ôn nhu Kotori đều có chút bực mình. hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra so trong tưởng tượng còn muốn quật cường đây. Bất quá không liên quan, chúng ta còn có đòn sát thủ. Tu Du phất phất tay, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Kotori, hiện tại dựa vào ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu hơi ngẩn ra, liền thấy Kotori tiến tới. Một đôi mắt to trở nên long lanh nước lên. Trên mặt cũng hiện ra điềm đạm đáng yêu thần sắc. Hai tay để ở trước ngực. Con ngươi màu vàng óng sóng ánh sáng lưu chuyển. Tiểu Tiểu. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu mặt vừa kéo. Cố nén khiêu động chân mày. Thân thể không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Tiểu Tiểu, không thể nói cho chúng ta biết sao. À, lúc trước đều là mình dùng bán manh giết. Nhưng là bây giờ, chính mình cũng có bị bán manh giết một ngày. Thật đáng yêu a, tâm hồn đen tối. Mộc Tiểu Tiểu nhắm hai mắt lại, bịt lấy lỗ tai ngược ở trên tatami bắt đầu lăn lộn. Một bên cút một bên kêu to lên, a a a a a. Không muốn nói, không muốn nói. Ta chính là không muốn nói sao, Kotori. Tu Du cùng Jin đều bị Mộc Tiểu Tiểu hành vi cho hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Các nàng khi nào gặp qua Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này? Đây là đang đùa tiểu hài tử tính khí sao? Hủy tam quan a, Tiểu Tiểu. Tu Du đi lên trước, thở dài, ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều bí mật. Cũng có khó có thể nói ra khó xử. Thậm chí đều cự tuyệt chúng ta. Nhưng là có khó khăn gì địa phương có thể nói ra a? Chẳng lẽ chúng ta ràng buộc cũng không đủ sao? Còn là nói chúng ta ở trong mắt ngươi căn bản là không còn gì nữa. Tiểu Tiểu, nói ra đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu nằm trên đất không nhúc nhích, hồi lâu mới ngồi dậy, nhìn một chút tam nữ ánh mắt mong đợi, vuốt vuốt trán đầu, được rồi, nếu như các ngươi nhất định phải biết nói, ta nói cho các ngươi biết. Bất quá, coi như biết rồi, cũng trên căn bản không thay đổi được cái gì. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai của các ngươi. Cho dù như vậy, cũng muốn nghe sao? Tu Du các nàng không chút do dự gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, liên quan đến lai lịch của ta. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu nhìn các nàng một cái. Trên thực tế, ta là dị thế giới người. Dị thế giới người. Tu Du, Kotori cùng Jin đều một bộ khó tin bộ dáng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không sai, là thực sự nha. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nha. Bất quá chớ đem dị thế giới nghĩ đến quá khoa trương. Cùng cái thế giới này không có cái gì kỳ quái. Chuyện này, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Jin không nhịn được bấm bấm gương mặt của mình. Đau nhức truyền tới. Nàng chợt thoáng cái nhảy lên, dị thế giới người. Lại có thể thật sự có dị thế giới người. Thật là lợi hại. Jin Hoshizora cặp mắt sáng lên, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy dị thế. Giới người, chính là trong manga cái loại này. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu tức sạm mặt lại nhìn lấy đột nhiên. Hưng phấn Jin, vỗ một cái trán, Jin, tỉnh táo một chút, còn có nhường hay không ta nói. Đợi nàng dần dần tỉnh táo lại, Mộc Tiểu Tiểu mới tiếp tục nói, liên quan với ta nhất định phải lúc rời đi sự tình. Là bởi vì, nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đem hệ thống cùng nhiệm vụ sự tình cho các nàng nói một lần. Nói thật, vốn là hắn không muốn nói cặn kẽ như vậy. Nhưng nhìn đến Nozomi Tu Du, Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác chính mình có lẽ toàn bộ nói hết ra. Sẽ có một tia hy vọng cũng khó nói. Honoka nhà, nằm ở trên giường Honoka đã suy nghĩ mấy giờ rồi. Nhìn ngoài cửa sổ đen như mực bầu trời đêm, kết quả vẫn là không có kết luận a, đoàng đoàng đoàng, Honoka tỷ tỷ. Một cái thanh thúy tiếng gõ cửa truyền tới, để cho trên giường Honoka ngớ ngẩn. Ngồi dậy, mở cửa, liền thấy Arisa cùng Yukiho. Đứng ở cửa, Arisa, Yukiho, các ngươi, cái đó Honoka tỷ tỷ. Nhìn thấy Honoka, Arisa vặn bắt đầu làm chỉ, nhỏ giọng nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định không gia nhập MUIS rồi. Ai? Honoka ngây người. Ta nghĩ rất nhiều. Mặc dù ta rất thích MUIS. Nhưng là ta thích MUIS là Honoka tỷ tỷ các ngươi 9 người MUIS. Nếu như thêm một người hoặc là thiếu một người. Nguyết không phải ta yêu thích Nguyết rồi. Cho nên, ta vẫn là quyết định không gia nhập Nguyết. Nha, mặc dù sẽ không gia nhập Nguyết. Bất quá chúng ta cũng sẽ có chính mình lớp lai tổ hợp. Yukiho phát ra tuyên ngôn nói. Honoka ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói gì. Không được sao? Thấy nàng yên lặng không nói. Arisa thận trọng hỏi. Ừ, có thể nha. Honoka phản ứng lại. Tiến lên nắm ở Arisa cùng Yukiho. Cảm ơn các ngươi. Trong lòng của Honoka đã làm ra quyết định. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.